Hữu Nhữ Giai Nhân, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Mặc Sinh xuất hiện dường như chỉ tạo lên một gợn sóng nhỏ, cuộc sống của hai người nhanh chóng khôi phục lại bình thường, chỉ là Cận Yên Ly lại không biết nên vui hay nên buồn. Cô thường thường nghĩ, nếu mình là Triệu Mặc Sinh, thì lúc này nhất định rất khổ. Ở Triệu Mặc Sinh cũng không có từ bỏ việc yêu Dĩ Thâm, chỉ là hiểu lầm quá lớn đã khiến bọn họ tách ra, mà khi cô ấy lại một lần nữa đứng trước mặt người mình yêu, anh cũng đã dắt tay một người khác. Mấy suy nghĩ này đương nhiên không thể nói cho Dĩ Thâm, có lẽ là xuất phát từ tư tâm, từ ngày đó, cô không còn nhắc tới Triệu Mặc Sinh trước mặt anh nữa. Ai, cô lại bắt đầu rối rắm. Lúc này Yên Ly đang đi dạo ở văn phòng luật sư, hôm nay không có khóa nên cô liền tới đây chờ Dĩ Thâm tan tầm rồi cùng đi ăn cơm. Hướng Hằng nhìn xem biểu tình trên mặt cô thấy sự thú vị liền đi đến. Làm sao vậy, không ở văn phòng của Dĩ Thâm hồng tụ thêm hương. Ý chỉ có mỹ nhân ở bên cạnh bầu bạn. Một người lại ở chỗ này thở ngắn than dài. Ở nhận định của Cận Yên Ly, Hướng Hằng, khuê mật, có thể tâm sự, cho nên, cô nhìn thoáng qua Hướng Hằng, quyết định đem rối rắm trong lòng nói cho anh. Mặc Sinh đã trở lại. Mặc Sinh, Hướng Hằng kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Dĩ Thâm biết không? Biết, bọn em cùng nhau gặp được. Vậy, Dĩ Thâm phản ứng thế nào? Không phải là dư tình chưa xong đấy chứ? Dĩ Thâm nói, mọi chuyện trước kia đều là quá khứ rồi. Hóa ra không phải, Hướng Hằng nhẹ nhõm thở ra một hơi. Vậy em còn than thở cái gì? Cận Yên Ly trầm mặc một chút, mới nói. Em chỉ là cảm thấy, có lẽ năm đó Mặc Sinh xuất ngoại là có hiểu lầm gì đó. Rốt cuộc, khi đó cô ấy yêu Dĩ Thâm bao nhiêu chúng ta đều biết. Nếu thật là có hiểu lầm mà Dĩ Thâm không biết, kia. Yên Ly, Hướng Hằng thở dài, một người phụ nữ có thể không cần rộng lượng như vậy. Đừng nói với anh là em nguyện ý đem Dĩ Thâm chắp tay cho người đấy. Lại nói, này là Dĩ Thâm lựa chọn em còn không hiểu cậu ấy, nếu không phải Dĩ Thâm thực tình thực lòng, ai có thể tác động đến suy nghĩ của cậu ấy. Chính là, nếu em là Mặc Sinh, em, Yên Ly, không cần đem em so sánh với cô ấy. Cận Yên Ly nghi hoặc nhìn về phía anh, nghe thấy anh chậm rãi nói. Triệu Mặc Sinh yêu Dĩ Thâm nhiều như thế nào anh không biết, nhưng tình cảm em dành cho Dĩ Thâm anh xem đến rõ ràng, nói là coi cậu ấy là toàn bộ thế giới cũng không quá. Nếu năm đó người ở bên cạnh Dĩ Thâm là em tuyệt đối sẽ không nói một câu liền bỏ xuống cậu ấy xuất ngoài. Cận Yên Ly ngơ ngẩn, đúng vậy, cô cùng Triệu Mặc Sinh, vốn dĩ là khác biệt, mặc kệ là khi nào, cô sẽ không bỏ lại Dĩ Thâm một người. Nàng cùng nàng, vốn dĩ chính là bất đồng, mặc kệ khi nào, nàng luôn là sẽ không ném xuống lấy sâm một người. Thấy cô không nói lời nào, Hướng Hằng sợ cái cô nương nhạy cảm này sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt, lại nói. Yên Ly, mặc kệ Mặc Sinh có nỗi khổ hay không, trong khoảng thời gian 7 năm vô cùng quan trọng đối với cuộc đời Dĩ Thâm này, cô ấy không hề xuất hiện, mà em chính là người ở bên cạnh cậu ấy, Dĩ Thâm là người kiêu ngạo như vậy, cậu ấy nói tiêu tan thì chắc chắn đã tiêu tan, em cũng đừng nghĩ nhiều. Nói thật, em cái gì cũng tốt, nhưng chỉ cần va phải chuyện của Dĩ Thâm, em liền đặc biệt không giống chính em. Yên Ly, đôi khi ích kỷ một chút không có gì sai, đặc biệt là chuyện cảm tình. Cận Yên Ly do dự một chút, cuối cùng chỉ là đối anh cười cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn anh, Hướng Hằng, nhưng em vẫn có suy nghĩ khác, sự thật như thế nào, Dĩ Thâm có quyền được biết. Cho dù sau này thế nào, em tôn trọng quyết định của anh ấy. Đương nhiên, nếu Dĩ Thâm lựa chọn vẫn là em sẽ không lại nhượng bộ, mặc kệ đối thủ là ai. Hướng Hằng bật cười, tuy rằng anh chắc chắn quyết định của Dĩ Thâm là gì. Nhưng em một hai phải làm vậy mới an tâm thì tùy em. Chỉ là Yên Ly, em rất tốt, không nên tự coi nhẹ mình, cho dù người kia đã từng là hồi ức rực rỡ trong sinh mệnh của Dĩ Thâm. Cận Yên Ly gật gật đầu. Em biết, chỉ là, giống như lời anh nói, muốn an tâm mà thôi. Hạ quyết tâm, cô cũng không hề rối rắm, thời điểm Hà Dĩ Thâm tan tầm, cô thản nhiên đem tờ giấy trong tay đưa cho anh. Hà Dĩ Thâm nghi hoặc tiếp nhận, Cận Yên Ly mỉm cười. Em vẫn cảm thấy anh cần thiết đi tìm cô ấy nói chuyện. Bất quá anh đừng hiểu lầm, em cũng không phải rộng lượng, ngược lại, em thực sợ hãi rằng anh sẽ có ý niệm hồi tâm chuyển ý, nhưng em càng không hy vọng chuyện này sẽ để lại vết thương trong lòng anh mãi. Cho nên, Dĩ Thâm, đi tìm cô ấy đi, đem hết thảy nói rõ ràng. Cô kiên định làm anh không biết nói cái gì cho tốt, Yên Ly nói đúng, chuyện này là khúc mắc của anh, nếu không thể giải khai, đau xót sẽ vẫn luôn tồn tại. Anh tưởng toàn tâm toàn ý yêu cô, vậy thì trong lòng liền không thể có một chút bóng dáng của người khác. Được, Hà Dĩ Thâm đáp ứng cô. Vậy em ở nhà chờ anh. Ân, Cận Yên Ly gật gật đầu. Nhìn theo anh rời đi, trong lòng cô như có thứ gì đó chìm xuống. Kỳ thật từ lúc hai người ở bên nhau đến giờ, cô đã sớm xác định tâm ý của anh, chẳng qua là, cảm thấy Mạc Sinh cũng là cái người đáng thương mà thôi. Năm đó cô ấy rời đi thực sự đã khiến Dĩ Thâm tổn thương rất nhiều, nhưng mấy năm qua, Triệu Mạc Sinh trải qua nhất định cũng không quá tốt, chuyện cảm tình ai có thể nói ai đúng ai sai đây. Cô để Dĩ Thâm đi tìm Mạc Sinh nói rõ ràng, trừ bỏ muốn anh cởi bỏ khúc mắc, cũng là muốn Mạc Sinh buông xuống. Giữa bọn họ, khoảng cách đã không chỉ là một cái 7 năm, kỳ thật Mạc Sinh cũng là một cô gái tốt, không nên bị đoạn tình cảm này vây khốn. Cận Yên Ly đột nhiên tự giễu mà cười cười, người đều là ích kỷ, cô làm sao lại không phải. Cô không có biện pháp buông tay, cho nên chỉ có thể làm Mạc Sinh từ bỏ. Vậy nên phải nói là cô một chút cũng không rộng lượng mới đúng. Cách chương.